Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 979, Hứa Lão cùng ta đọ sức một trận a. Dương Vũ mang lên Dương Thiên Lân, Dương Dật Phàm, Dương Mạn Mê một nhóm, quần áo nhẹ đi tới Hứa gia địa bàn Thiên Thép Sơn. Dương gia cùng Hứa gia nơi này có trực tiếp đả thông không gian chi môn. Bọn hắn dễ dàng liền có thể chạy tới nơi này đến. Không cần lo lắng sẽ bị tập thưởng thợ săn truy tung mà tới. Bây giờ Dương gia trong địa bàn tiến vào một cấp đề phòng trạng thái. Đối với rất nhiều đối ngoại không gian chi môn đều có lưu cường giả chấn giữ. Một khi có lạ lẫm cường giả xuất hiện, cũng sẽ ở trước tiên hướng trong tộc bẩm báo. Tận khả năng giảm bớt có cường giả đột nhiên giết tới Dương gia địa bàn. Đối Dương Vũ tiến hành chặn giết. Lần này đi ra ngoài, Dương Thái Hà đương nhiên sẽ không đi theo. Âm thầm liền Thanh Phượng đi theo. Nàng đã đạt đến trung cấp yêu thánh hậu kỳ. Cách cao cấp yêu thánh liền cách xa một bước. Bình thường thánh cảnh sinh linh cũng sẽ không là đối thủ của nàng. Coi như gặp gỡ cao cấp thánh cảnh sinh linh, cũng không trở thành để Dương Vũ lập tức rơi vào địa phương nguy hiểm. Lần trước, tại Côn Luân giới vực bên trong loại kia chặn giết sẽ không thường có xuất hiện. Dù sao Miêu Lư Kỳ giết ba tôn thánh nhân, lực chấn nhiếp vẫn là rất lớn. Dương Vũ một nhóm đều phi thường trẻ tuổi, không có một cái nào trông có vẻ già. Huyết khí dâng trào, chiến khí bốn phía, mỗi người đều cõng chiến binh xuất hành, một bộ xuất chinh bộ dáng. Thiếu tộc trưởng, chúng ta cứ như vậy thượng Thiên Thép Sơn ăn cướp. Dương Trầm Long tại Dương Vũ bên cạnh nhấc nhấc trong tay chiến thương hỏi. Hắn vừa nói xong lời này, liền nhận lấy một đợt người bạch nhãn. Hứa ra là bọn hắn phụ thuộc thế lực, thuộc về mình địa bàn, gọi thế nào ăn cướp đâu. Chúng ta là đi cùng người ta giảng đạo lý, gọi thế nào ăn cướp. Dương Vũ cười nhạt đáp, thiếu tộc trưởng cũng sẽ giảng đạo lý, giống hôm qua đánh chúng ta đồng dạng giảng. Dương Dật Phàm hỏi ngược lại, có một Dương gia thanh niên giơ ngón tay cái lên nói. Bên trong, thiếu tộc trưởng hẳn là để chúng ta cùng Hứa gia như thế nào giảng đạo lý. Miễn cho là chúng ta Dương gia thật suy sụp. Lâm Bang vừa bị diệt không bao lâu, Hứa gia liền dám ở chúng ta Dương gia trước mặt diễn xuất. Thật sự là tự tìm đường chết. Có người khác còn nói, theo bọn hắn nghĩ, Hứa gia đạt được Thiên Phượng Ngọc Bài ngay đầu tiên cống lên, mà không phải tàng tư, càng không phải là nắm Dương gia lý do. Dương Thiên Lân cùng Dương Mạn Mê đều không nói lời nào. Bọn hắn cũng rất tò mò Dương Vũ đến cùng muốn làm gì. Dương Vũ cười một cái nói, đừng một bộ đều đương nhiên dáng vẻ. Ta hiểu qua, Hứa gia những năm này đối với chúng ta gia tộc coi như trung thành. Lần này tư tàng Thiên Phượng Ngọc Bài cũng là tình có thể hiểu, nhưng là bọn hắn dù sao tại chúng ta Dương gia địa bàn bên trên kiếm ăn, nên gõ vẫn là phải gõ. Xem trước một chút thái độ của bọn hắn lại nói, bọn hắn đi tới Hứa gia đại môn trước đó, Hứa Chí Liêm mang theo Hứa gia một đám trưởng lão đã sớm ở trước cửa cung kính chờ. Khi thấy Dương Vũ một nhóm về sau, đều là đồng loạt khom người tiếng nói, bái kiến thiếu tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão. Tại Dương Vũ bên người thiên kiêu đều đột phá, long biến cảnh giới. Sớm bị phong làm trưởng lão, Dương Vũ một nhóm nhìn thấy Hứa gia xuất động như thế đội hình. Thái độ làm được như thế đủ, nội tâm nghẹn kia một hơi tiêu tan không ít. Miễn đi, Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng nói, đương Hứa gia người môi thẳng lên thời điểm. Hắn nghiêm nghị nói, Hứa gia, các người đạt được Thiên Phượng Ngọc Bài, vì sao không hướng trong tộc bẩm báo? Có phải hay không muốn nuốt riêng Thiên Phượng Ngọc Bài? Các ngươi còn coi ta nhóm Dương gia có phải hay không chủ gia? Quả nhiên là thật to gan. Ai cũng không nghĩ tới. Dương Vũ đột nhiên nổi lên. Ngay cả người đứng bên cạnh hắn đều toát ra vẻ kinh ngạc. bọn hắn ở trong lòng kinh hô. Đạo lý chính là nói như vậy sao? Hứa ra người đều bị dọa đến thần sắc đại biến. Bọn hắn thực sự không biết nên đáp lại ra sao Dương Vũ. Bọn hắn làm sai sự tình phía trước. Nội tâm đối lý, Hứa Chí Lê không hổ là thành tinh nhân vật. Lại một lần nữa cong cong thân thể nói với Dương Vũ. Thiếu tộc trưởng, đây là chúng ta Hứa ra sai. Đại hổ còn không đem Thiên Phượng Ngọc Bài đưa lên cho thiếu tộc trưởng. Hứa đại hổ không dám nói nhiều, cầm Thiên Phượng Ngọc Bài đưa về phía Dương Vũ. Dương Vũ không có tiếp nhận Thiên Phượng Ngọc Bài, mà là đối một bên Dương Mạn Mê nói. Mạn Mê tỷ, đây là ngươi Ngọc Bài, còn không đi lấy. Dương Mạn Mê sửng sốt một chút, sau đó toát ra vô cùng nụ cười quyến rũ nói. Vậy ta cũng không khách khí. Hứa đại hổ Thiên Phượng Ngọc Bài bị Dương Mạn Mê cầm trong tay. Nàng tấm kia quyến rũ trên mặt cười đến cực kỳ địa mỹ lệ. Còn không nhìn cho Dương Vũ vứt ra mấy cái mị nhãn. Nếu không phải ở đại sảnh đám đông phía dưới, nàng chỉ sợ đều muốn đem Dương Vũ bổ nhào. Hứa gia nhân coi là việc này như vậy bỏ qua. Ai biết Dương Vũ còn nói. Ta nghe nói Hứa gia có ngũ hổ. Chúng ta Dương gia cũng có bát long hai phượng. Bản thiếu tộc trưởng làm chủ. Các ngươi luận bàn một cái đi. Không biết các ngươi ý như thế nào. Không đợi Hứa gia người đáp lời, Dương Trầm Long đã không kịp chờ đợi nói. Ta đồng ý. Ta đối Hứa gia ngũ hổ thế nhưng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cái chủ ý này không tệ. Dương Giật Phàm uể oải nói. Cái khác Dương gia người cũng đều nhao nhao mở miệng biểu thị nguyện ý. Ngược lại là Hứa gia người đều không biết nên như thế nào trả lời. Ánh mắt dừng lại ở Hứa Chí Lam trên thân. Chờ hắn làm chủ. Thiếu tộc trưởng, chúng ta đã biết sai rồi. Về sau cũng sẽ không lại phạm loại này sai lầm. Lần này liền bỏ qua cho chúng ta đi. Trên núi đã chuẩn bị tốt một chút thịt rượu cùng lễ mọn. Còn xin thiếu tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão cùng một chỗ tiến đến phẩm thưởng. Hứa Chí Lam tư, thái thả rất thấp nói. Hắn nhưng là đường đường cấp 2 tinh văn cảnh giới thánh nhân. Như thế nói với Dương Vũ lời nói, đã rất cho mặt mũi. Không vội, hai nhà chúng ta kết minh nhiều năm, đều là tốt minh hữu. Lần này luận bàn cũng không phải sinh tử tương hướng. Không cần khẩn trương, bản thiếu dự định dẫn bọn hắn đi tranh đoạt Long Phượng Ngọc Bài. Tại xuất trinh trước đó, để các ngươi nhà ngũ hổ nói cho bọn hắn ngàn vạn không thể kiêu ngạo. Thiên hạ cao thủ sao mà nhiều. Hứa lão, sẽ không thật không cho bọn hắn cơ hội này a. Dương Vũ Quang Minh lẫm liệt nói. Thiếu tộc trưởng, ta biết trong lòng các ngươi có khí. Không bằng ngươi đánh ta một trầu nhụt chí. Ta tuyệt đối sẽ không hoàn thủ như thế nào. Hứa đại hổ đứng dậy nói. Đại hổ trở về. Tại thiếu tộc trưởng trước mặt đừng muốn nói lung tung. Hứa Chí Lam quát lên nói. Lão tổ tông, thiếu tộc trưởng trong lòng tức giận, ta để hắn xuất khí còn không được sao? Hứa đại hổ trong lòng cũng bốc lên hỏa khí, đối vị này hùng hổ dọa người thiếu tộc trưởng cảm thấy bất mãn, nhưng lại không tốt phản kháng, chỉ có thể dùng loại phương thức này phát tiết tâm tình trong lòng. Hắn là Hứa gia tộc trưởng, nếu là bị Dương gia người đánh, Dương Hứa hai nhà quan hệ tất nhiên vỡ tan. Bây giờ Dương gia tình huống nhìn có chút khởi sắc, nhưng là nếu như mất đi bọn hắn Hứa gia, cũng sẽ gia tăng thật lớn Dương gia suy bại tốc độ. Đại hổ, ngươi chạy trở về đến, ngay cả lão phu cũng không nghe sao? Hứa Chí Lam nổi giận mắng. Hứa tộc trưởng, bản thiếu không phải loại kia không nói lý người. Là thật tâm muốn các ngươi ngũ hổ cùng bọn hắn luận bàn một chút. Đã các ngươi không nguyện ý coi như xong. Dương Vũ lạnh nhạt nói. Tiếp lấy hắn nhìn nói với Hứa Chí Lam. Ngũ hổ không nguyện ý xuất thủ. Không như thế lão cùng ta đọ sức một trận đi. Lần này Long Phượng chi tranh. Hội tụ các giới thiên kiêu. thực lực đều vô cùng cường đại. Bản thiếu cũng tham gia Thiên Long chi tranh. Hiện tại để Hứa lão thay ta ước lượng một ít thực lực. Không biết Hứa lão có cho hay không mặt mũi này. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bao quát cùng Dương Vũ một đạo đến đây 10 người. Dương Vũ thế mà muốn khiêu chiến một vị thánh nhân. Thật sự cho rằng thánh nhân là ăn chay sao? Hứa Chí Lam cười nói. Đã thiếu tộc trưởng có dạng này nhã hứng. Vậy thì do ta bồi ngài luận bàn một chút. Chúng ta chạm đến là thôi. Hứa lão, ta đem cảnh cáo nói ở phía trước. Ngươi là tiền bối. Ta thế nhưng là sẽ không để cho ngươi. Dương Vũ nhắc nhở nói. Ha ha, thiếu tộc trưởng cứ tới đi. Hứa Chí Lam cười nói. Hắn nhìn ra Dương Vũ bất quá là cao cấp long biến cảnh giới thực lực. Dù là ẩn chứa rất cường đại lực bộc phát, tối đa cũng chỉ có thể đối đầu bán thánh mà thôi. Hắn cũng không phải bán thánh, mà là hàng thật giá thật thánh nhân, mà lại đạt đến cấp 2 giai đoạn. Mỗi một cấp ở giữa, thực lực đều là cách biệt một trời. Dương Vũ cường đại tới đâu, cũng không có khả năng làm bị thương hắn mảy may. Bồi tiếp chơi đùa lại có làm sao? Vậy liền đi một cái. Dương Vũ phác họa lên một tia cười nhạt nói. Dương Mạn Mê ngăn cản nói. Thiếu tộc trưởng, cắt không thể thân mạo hiểm. Dương Vũ mệnh quá đáng tiền. Ngay cả đỉnh cấp thánh nhân cũng muốn đầu của hắn. Vạn nhất Hứa Chí Lam thống hạ tay nên làm cái gì? Yên tâm đi. Hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút bản thiếu chân chính thực lực. Dương Vũ tự tin dâng trào địa nói một tiếng. Dẫn đầu phóng lên tận trời. Hắn như rồng thăng thiên. Uy vũ bá khí. Một màn này thật sâu lạc ấn tại Dương gia 10 người cùng Hứa gia nhân trong mắt. Hứa Chí Lam mí mắt nhẹ nhàng nhảy một cái. Thế mà từ trên thân Dương Vũ cảm nhận được một tia nguy hiểm ảo giác. Hắn không có trì hoãn. Thân hình bay vút đi lên. Ngay sau đó, Dương gia người cùng Hứa gia người đều bay lên. Bọn hắn đều muốn chứng kiến một chút một trận chiến này quá trình. Bọn hắn lúc đầu coi là một trận chiến này sẽ là Hứa Chí Lam bồi Dương Vũ chơi đùa. Chờ Dương Vũ biết chênh lệch về sau, liền sẽ kết thúc, ai biết cũng không phải là dạng này. Bọn hắn thấy được cả đời này khó quên nhất một màn. Nội tâm bị chấn động e rằng lấy thêm phục, đã không biết nên như thế nào dùng ngôn ngữ đi hình dung tâm tình trong lòng. Kia một Hứa gia thánh nhân, từ đánh về sau liền bị bọn hắn thiếu tộc trưởng đánh cho ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Quả thực là bị ngược đến một điểm thánh nhân dáng vẻ đều không có. Ngay từ đầu, Hứa Chí Lam còn một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Thế nhưng là khi hắn đụng phải vô cùng tàn bạo oanh tập về sau, cả người triệt để ngớ ngẩn. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến một long biến cảnh giới võ giả sẽ như thế biến thái. Bộc phát lực lượng so với hắn cấp 2 tinh văn cảnh giới chiến lực còn mạnh hơn. Một quyền liền đánh nát lực phòng ngự của hắn lượng, đồng thời đánh cho hắn tạng phủ đau đớn không thôi. Không đợi hắn tiến hành phản kích, thánh hồn càng giống bị ép tới gắt gao, như có một đầu chân long cầm bắt lấy hắn thánh hồn. Ép với hắn khó mà nhấc lên phản kháng lực lượng, từng cái bá đạo nắm đấm rơi ở trên người hắn, đem hắn thánh thể đánh cho không ngừng tóe máu. Hắn ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có. Thật sự là thái bi kịch. Hắn dù sao cũng là tinh văn cảnh giới thánh nhân. Kích hoạt thánh nhân đặc hữu tinh văn. Hấp dẫn tinh thần chi lực gia trì chiến lực. Muốn thoát khỏi dạng này thế yếu tình cảnh. Kết quả vẫn là vô dụng. Thiếu niên ở trước mắt tựa như một đầu sống huyền vũ hoặc là chân long. Có huyền vũ cùng chân long khí thế che đậy tinh thần lực lượng tiếp dẫn. Đem hắn triệt để đánh nổ. Thiếu niên xuất thủ liền không có dừng lại dấu hiệu. Một quyền tiếp một quyền. Hơn nữa còn có thiên lôi lực lượng đột nhiên hạ xuống. Dọa đến hắn hồn phi phách tán. Cái này rõ ràng là thánh lôi lực lượng. Hắn chạm vào không chết cũng muốn trọng thương.